Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 573, tài kiếp hiện. Cái này, chẳng lẽ liền là bảy đại triệu một trong? Dương Tranh cưỡi ở long mã trên lưng, nhìn phía dưới này to lớn phù tự, tin tưởng bất kỳ người nào, nhìn thấy cái này to lớn phù tự, đều sẽ bị chấn kinh. Vật này, bản thân liền có một cỗ chấn khiến người sợ hãi ma lực. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện thiên khiển phù văn, đề nghị thu vào tà đế trong động thiên. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Cái gì? Đem phía dưới cái này phù tự thu? Không phải đâu, tà đế động thiên liền thiên khiển phù tự cũng dám thu. Dương Tranh nghe xong, giật mình, hắn biết tà đế động thiên khả năng có thể thu thiên hạ vạn vật, chỉ là không hề nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả thiên khiển phù tự những thứ này đều suy nghĩ thu. Vật này nếu là thu vào tà đế trong động thiên, có thể hay không tao thiên khiển, mặc kệ, không đếm xỉa đến, thu, đem cái này thiên khiển phù văn thu, thu. Dương Tranh nghĩ thông suốt, mặc niệm một cái thu chữ, phía dưới này to lớn phù tự lấp lóe ra quỷ dị ánh sáng, mà sau một khắc liền biến mất không thấy. Oanh, tà đế trong động thiên, lôi đình đột nhiên nở rộ, bất quá sau một khắc liền bị tà đế động thiên tự thân lực lượng tan rã trấn áp. Mà này thiên khiển phù tự thì là bị tà đế hệ thống trực tiếp làm tiến vào thần binh trong lầu. Hẳn là, phù này chữ, còn có thể xem như thần binh hay sao? Quái, tại sao không thấy? Bắc Minh Tuyết gặp phù tự đột nhiên biến mất, nghi hoặc hỏi, bất quá, Dương Tranh cũng không có đáp lại nàng, mà là ngẩng đầu lên, hướng Thái Sơn đỉnh nhìn lại, oanh, một đạo xích hồng cột sáng, ngút trời mà lên, trong đó còn có gầm lên giận dữ, này tiếng giống. Một lỗ tai liền có thể nghe ra tới, là mãnh hổ nộ hống, hổ phách trọng quang, thiên địa xưng hoàng, phong ấn một biết, hung binh xuất thế. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, khống chế long mã chạy thẳng tới Thái Sơn, dị tượng lại sinh ra, nhất định là hổ phách xuất thế. Hướng, hổ phách là ta, các ngươi nghỉ nghĩ đến, ta mới giữa thiên địa hoàng. Hổ phách hung binh, chỉ có ta mới có thể khống chế. Các người nghỉ nghĩ đến hổ phách. Này dưới núi, ẩn giấu đi mấy phe thế lực. Giờ phút này toàn bộ lao ra. Nguyên một đám nhìn qua Thái Sơn đỉnh lao đi. Bảy đại triệu nhiều nhất chỉ phát hiện 10.000 ức vạn. Vì cái gì ta cảm ứng phong trận đã phá giải? Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoài mấy chục dặm, Đông Phương Thế Gia Nam Cung Thế Gia một đoàn người bên trong. Thần Toán Tử ngồi ở xe ngựa trong, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Dựa theo hắn suy tính, chí ít tầm có 3 ngày, hổ phách mới có thể chân chính xuất thế. Thế nhưng là giờ phút này tình thế phát triển đã vượt ra hắn suy tính. Chẳng lẽ là hắn? Bỗng nhiên, Thần Toán Tử nghĩ tới một người. Hắn nghĩ tới là Dương Tranh. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương phu nhân cũng trong xe ngựa, gặp Thần Toán Tử như vậy thần sắc, hỏi, có biến, phong ấn hổ phách cường đại nhất lực lượng đã biến mất. Thần Toán Tử thấp giọng nói, cái này, Đông Phương phu nhân không biết, thiên khiển lực lượng, Thần Toán Tử chỉ thiên, này hổ phách chẳng phải là muốn bị người lấy được. Đông Phương phu nhân nghe xong, nhíu mày lại. Cường đại nhất phong ấn chi lực mặc dù biến mất, bất quá còn có Khương Tử Nha lưu lại trận pháp, cùng các loại cơ quan bí thuật. Muốn gặp đến hổ phách không phải dễ dàng như vậy. Thần Toán Tử lắc đầu, toàn viên nghe lệnh, tăng nhanh tốc độ, chạy tới Thái Sơn. Đông Phương phu nhân nghe xong, tức khắc đứng lên, cướp ra xe ngựa, hướng về phía đám người liền là ra lệnh một tiếng. Hổ phách. Nàng cũng muốn lấy được, không phải là bản thân. mà là thiết tâm. Hô, Long Mã rơi vào Thái Sơn đỉnh, Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng. Cái này đỉnh núi một mảnh hỗn độn, này cột sáng ngất trời lực lượng quả nhiên cường đại. Đỉnh núi thật nhiều khắc đá đều bị hủy đi, trong đó không ít khắc đá chính là trải qua thay thiên tử lưu lại. Thiên tử là thiên đạo lực lượng một loại biểu hiện, lại tùy tiện bị hổ phách trọng quang dị tượng hủy đi. Có thể thấy cái này hổ phách hung uy, phong trận cửa vào không tại đỉnh núi, không nhìn thấy cửa vào. Dương Tranh hơi nhướng mày, tâm niệm khẽ động, Long Mã giơ lên bốn vó, lại bắt đầu vòng quanh Thái Sơn bay. Cái này bay một vòng, vẫn là không có tìm tới cửa vào, liền lại trở về Thái Sơn đỉnh ngừng. Đứng ở đỉnh núi Thái Sơn, hướng dưới nhìn lại, tàn nguyệt phía dưới, kỳ phong dị tượng nhiều lần ra, kỳ dị bên trong lại có một cỗ nói không ra quỷ gì. Phảng phất có đại sự gì muốn phát sinh một dạng, mau nhìn, lũ quét, còn có cát bụi, những cái kia thứ gì? A, toàn bộ là côn trùng, thật buồn nôn a. Bắc Minh Tuyết đứng ở một bên, cũng nhìn qua phía dưới, đột nhiên hét lên một tiếng, thoáng cái nhào vào Dương Tranh trong ngực. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, nhìn qua dưới núi, giờ phút này dưới núi hồng thủy giống như là trống rỗng xuất hiện. Tàn sát bừa bãi vô kỷ, này cự đại long gió cuốn mang theo kinh thiên cát bụi. Phô thiên cái địa, hung uy hiển hách, âm mang, còn có núi lở đất mòn, có vô số độc trùng hợp thành to lớn âm mây, tất cả đều hướng dưới núi những võ lâm nhân sĩ kia dũng mãnh lao tới. Cái này là bảy đại triệu, trong nháy mắt, Dương Tranh liền hiểu được, trước đó cái kia thiên khiển phù tự không phải bảy đại triệu. Giờ phút này đột nhiên bạo phát các loại tai nạn mới là cái gọi là bảy đại triệu. Bảy đại triệu sau, hổ phách mới có thể chân chính xuất thế, cũng liền là nói phong trận cửa vào mới có thể xuất hiện. Đi xuống xem một chút. Dương Tranh ôm lấy Bắc Minh Tuyết, liền giống như một đạo lưu quang, từ đỉnh núi Thái Sơn, bay vút mà xuống. Lần này, hắn vô dụng Long Mã, ở đây, đã không cần Long Mã mở đường, phong ngân ấn ký vừa hiển. Hắn cùng với Bắc Minh Tuyết liền như là gió đi theo những cái kia thiên tai kiếp khó. Hổ khiếu mà qua, vấn thiên cẩn thận, những cái này toàn bộ là đều là ma thi. Đi ngang qua chân núi, nhìn thẳng gặp Nam Cung Vấn Thiên cùng mấy đại tiêu cục người, bị một đám xác thối vây công, võ công yếu một điểm người, bị này xác thối vây, cơ hồ trong nháy mắt liền bị phanh thây. Quả nhiên, muốn lấy được hổ phách không phải dễ dàng như vậy. Chỉ là cái này nhóm đầu tiên tai nạn, không biết mai táng bao nhiêu võ lâm nhân sĩ. Dương Tranh thu hồi ánh mắt, tiếp tục trước đi, tất cả đều là độc trùng. Thật buồn nôn a, Dương Tranh, chúng ta bay cao một điểm. Phía trước, một đại tương đương phiến mây mù. Nhưng mà, này không phải mây mù, mà là độc trùng ngưng tụ mà thành. Ong ong âm thanh bên tai không dứt, một màn này đối Bắc Minh Tuyết dạng này nữ tử tới nói, xác thực cảm giác có phần là chán ghét khó chịu. Dương Tranh vút qua mà lên, bay đến độc trùng phía trên bầu trời, lơ lửng không trung, nhìn phía dưới có một cánh rừng, bất quá giờ phút này là trời long đất lở, đất đá bay mù trời, lũ ống gió bão, đủ loại tai nạn hàng lâm, cắn nuốt nguyên một đám võ lâm nhân sĩ sinh mệnh. Thật nhiều người, bất quá nhìn phải gặp tai ương. Bắc Minh Tuyết cũng nhìn phía dưới, có chút lo lắng nói, bọn họ tới trước đó nên dự liệu được. Cái này một nhóm hung hiểm vô cùng. Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, đi về phía trước nhìn lại, này là một chỗ hẻm núi, mà này hẻm núi một bên vách đá trên tụ tập không ít nhân mã, chính là thần toán tử một đoàn người. Dương Tranh thị lực cực mạnh, mặc dù khoảng cách tương đối xa, cũng có thể thấy rõ, giờ phút này thần toán tử đứng ở vách đá phía trước, hai tay giơ một mai rùa, đang tại xem bói lành dữ. Nhìn đến, liền là dùng thần toán tử, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải xem bói một phen lành dữ, mới dám tiếp tục lên đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.